cuộc sống của họ cứ ngọt ngào như thế này, mãi mãi, mãi mãi. Hôn lễ của chúng ta dự định tiến hành trước khi em nhập học, được không? Lâm Hạ Vũ hỏi ý kiến Phương Tử Ninh. Anh chắc chắn em sẽ học đại học. Nhìn hắn nói, tựa như nhất định cô sẽ thi đậu vậy. Anh rất có lòng tin về em. Và lại, nếu giả sử không thi đậu, em có thể thi lại vào năm sau, cũng có gì khác nhau đâu. Lâm Hạ Vũ sớm đã tính toán rất rõ ràng. Lâm Hạ Vũ hành động một cách rất nhanh chóng, hẹn ngày cho cha mẹ hai bên gặp mặt, quyết định nghi thức kết hôn sẽ diễn ra như thế nào. Ngày kết hôn cũng được chọn lựa. Tới tháng 8, Phương Tử Ninh sẽ thành cô dâu rồi. Cô phải lập gia đình rồi sao? Vào một năm trước, ngay cả tìm một bạn trai trong suy nghĩ của cô cũng không có. Không nghĩ tới một năm sau đã sắp làm vợ của người ta rồi. Cô muốn kết hôn sớm như vậy á? Phương Tử Ninh thật sự không thể tưởng tượng được Lâm Hạ Vũ dùng biện pháp gì mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã thuyết phục được cha mẹ của mình, để cho bọn họ có quyết định đem đứa con gái vừa bước qua sinh nhật tuổi 19 gả cho hắn làm vợ. Rốt cuộc anh dùng biện pháp gì để cho cha mẹ em đồng ý? Phương Tử Ninh đi tới tầng trên cùng của cao ốc Trung Nhật, hỏi người đang dọn dẹp hành lý chuẩn bị chuyển về nhà, Lâm Hạ Vũ. Anh bỏ ra tới 20 triệu mới mua được em. Lâm Hạ Vũ vừa cười vừa nói. Anh còn nói không? Phương Tử Ninh giật quần áo trên tay Lâm Hạ Vũ, ném lên giường, tức giận hỏi. Không phải, anh đã nói rồi sao? Lâm Hạ Vũ làm ra vẻ vô tội, nháy nháy mắt nhìn Phương Tử Ninh. Em báo cho anh biết, nếu anh không nói, đến lúc đó trong hôn lễ của anh chỉ có chú rể, không có cô dâu. Phương Tử Ninh giận dỗi nói. Như vậy à? Lâm Hạ Vũ nói một câu khiến Phương Tử Ninh đoán không ra hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn cởi áo ngủ trên người, mở tủ tìm quần áo để thay. Phương Tử Ninh nhìn chăm chăm vào bờ lưng rộng rãi của Lâm Hạ Vũ, không kìm được nuốt nước miếng. Cô chợt bắt đầu hoài niệm cơ thể của hắn. Không thể nào. Cô cũng không phải là người phụ nữ háo sắc, làm sao lại đi ham muốn cơ thể của nam nhân chứ? Hạ Vũ. Phương Tử Ninh không thể khống chế được bước chân của mình, đi tới, vòng tay ôm eo Lâm Hạ Vũ, dán mặt trên lưng của hắn, khẽ gọi. Lâm Hạ Vũ cảm nhận được những đường cong trên cơ thể cô dán chặt vào hắn. Hắn kéo tay của cô ra, quay đầu lại, nâng cằm cô lên, tặng cô một nụ hôn nóng bỏng như lửa, hôn đến khi Phương Tử Ninh thất điên bát đảo. Tiếp theo, hắn đè Phương Tử Ninh xuống giường, đôi môi lửa nóng lướt một đường từ cần cổ mảnh mai trắng như tuyết của cô, trượt xuống phía dưới, trên những vùng da thịt trắng như tuyết, ấn xuống những dấu đỏ loang lổ, cuối cùng đi tới trước ngực, nơi cô luôn oán trách là không đủ hùng vĩ, bắt đầu gặm cắn. Phương Tử Ninh run rẩy bám chặt ga giường, cảm thụ sự trêu chọc nhiệt tình của Lâm Hạ Vũ, toàn thân giống như ngọn lửa đang bốc cháy. Không được. Lâm Hạ Vũ đột nhiên dừng tất cả động tác lại, nằm xuống bên cạnh Phương Tử Ninh. Sao thế? Phương Tử Ninh sững sờ hỏi khi Lâm Hạ Vũ đột nhiên dừng lại, cảm thấy thân thể có một cỗ khát vọng khó tả. Tựa như người đang khát nước cực độ, đau khổ muốn chết khi nhìn thấy nước mà không được uống. Chúng ta còn chưa kết hôn, điều này không thể được. Lâm Hạ Vũ cố ý ngăn cản lòng ham muốn của Phương Tử Ninh, nhưng bản thân mình cũng khó chịu muốn chết. Vì muốn chiếm được vợ một cách suôn sẻ, hắn phải cắn răng khống chế dục vọng của chính mình. Nhưng trước khi chúng ta kết hôn, chuyện đó cũng có thể xảy ra được mà. Phương Tử Ninh úp sấp lên người Lâm Hạ Vũ. Anh sợ em sẽ có em bé, đến lúc đó nên làm gì? Vậy thì em sẽ gả cho anh. Ai kêu cô mê luyến cơ thể của hắn thật sâu như thế, cho nên chỉ có thể giơ cờ đầu hàng. Mưu kế của Lâm Hạ Vũ được như ý, bèn ôm lấy cô, bắt đầu thỏa mãn dục vọng của cô và hắn. Dụ cưới thành công. Phương Tử Ninh đã từng nói hắn rất biết lợi dụng ưu điểm của bản thân. Nếu như có thể ôm được mỹ nhân về thì vì cớ gì mà không tận dụng ưu điểm của bản thân? Tại sao không muốn gả cho anh? Lâm Hạ Vũ ôm Phương Tử Ninh lúc này như một cô mèo được cho ăn no, hỏi. Ghét, anh cũng không cầu hôn em, chỉ biết dụ dỗ em. Phương Tử Ninh giận, mình không chịu được thử thách, chỉ cần Lâm Hạ Vũ nhẹ nhàng dùng cơ thể cám dỗ, cô liền đầu hàng. Anh đã cầu hôn với em rồi. Lần đó không tính.